Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1120, tông môn được mùa cuối kỳ. Tổ chức lần này hôn lễ có hai cái mục. Thứ nhất mục là vì để cho Tiểu Sửu cùng Bạch Giao nắm giữ một cái không bị người ngoài quấy rầy hoàn chỉnh hôn lễ. Cái thứ hai mục mà dĩ nhiên chính là vì cho tông môn kiếm tiền á, lấy tông môn danh nghĩa cử hành hôn lễ. Có một cái quy định, đó chính là ngoại trừ chỉ định đưa cho Tiểu Sửu cùng Bạch Giao lễ vật, còn lại quà tặng cũng đoán ở tông môn thu nhập phía trên. Bởi vì rất nhiều thế lực tới chúc mừng đều là chạy tông môn danh tiếng tới. Ngược lại không phải là nói nhỏ như vậy xấu xí cùng Bạch Giao liền không thu được thứ tốt. Hai người bọn họ bây giờ nhận được lễ vật, sợ rằng so với hai cái phản hư đại năng gia tài còn nhiều hơn. An Lâm đưa hai quả thất phẩm tiên đan cho tân hôn vợ chồng, được đặt tên là Diệu Huyết Tiên Đan, có thể lấy cực nhanh tốc độ sinh mệnh khôi phục lực, bổ sung khí huyết. Tiểu Sửu bị Bạch Giao móc sạch thời điểm, này cái tiên đan ít nhất có thể đủ cho hắn lại nối tiếp một giờ. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Liễu Thiên Huyễn đám người cũng đưa không ít lễ vật quý trọng. Ngoài ra, những tông môn thế lực khác đưa chỉ định lễ vật càng là chất đống thành sơn. Nói tóm lại, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao phát, đương nhiên, tối phát tài hay lại là tông môn. Kế toán tổng quản Đại Bạch cùng Tiêu Trạch đã đem quà tặng kiểm điểm xong. Mọi người tụ tập ở cao nhất phòng họp, từng cái nín thở ngưng thần, ánh mắt nóng bỏng. Mỗi lần đến lúc này đều là mọi người kích động nhất thời điểm. Bọn họ có thể ở hiện trường cảm thụ dầu đột ngột thoải mái cảm. Đại Bạch dùng chân chó chợt vỗ bàn một cái, hắng giọng một cái, gâu gâu, mời nói tiếng người. An Lâm cải chính nói. Đại Bạch đảo cặp mắt trắng dã, sau đó lại không nhịn được vui vẻ nói. Lần này hôn lễ, ta tông cộng phát ra thiệp mời 1.000 bản. Chính thức tham dự hôn lễ tông môn thế lực cộng 660 gia. Trừ lần đó ra còn có 230 vị hóa thần cảnh trở lên tán tu tham dự. An Lâm rất tức giận, nộ vỗ bàn. Không cho mặt mũi như vậy sao? Lại có hơn 300 gia thế lực không cho chúng ta tông môn một bộ mặt. Hứa Tiểu Lan liếc An Lâm liếc mắt. Người thiệp mời cũng phát đến ma vực, ác linh thú ngục bên kia đi. Chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn chúng nó chạy tới bị một đám tiên nhân vây đánh à? An Lâm than nhẹ một tiếng. Hay lại là thế giới tiểu na trong chân ma tộc dễ thương? Đại Bạch bất kể vui buồn thất thường an, Lâm tiếp tục nói, chúng ta tông môn lần này thu hoạch lớn vô cùng, linh khí 36 cái, linh đan 280 mai, linh quả linh thực hơn 600, còn có các loại tài liệu chân quý trên 100 tấn, ngay cả tiên đan cũng có ước chừng 6 miếng. Gâu, mọi người nghe tâm triều dâng trào. Tiếp đó chính là trọng điểm. Gâu, Đại Bạch lần nữa nổ vỗ bàn, hưng phấn nói, chúng ta tông môn lần này đạt được linh thạch tổng số cao đến 40 triệu. Trong hội nghị, mọi người đều là không nhịn được kêu lên, 40 triệu, lại so với lần trước cao hơn. Tô Thiển Vân trợn to chạm con mắt màu xanh lam, cả người sợ ngây người, ngươi không có tính sai chứ? Hiên Viên Thành cũng rất khiếp sợ. Tiêu Trạch mở miệng nói, ta cùng Đại Bạch liền như vậy 3 lần, không sai được. Khai tông đại điển cũng mới đạt được hơn 3.000 vạn linh thạch, không nghĩ tới lần này lại có thể tiền đặt cuộc đến 40 triệu. Thật bất khả tư nghị. Đường Tây Môn trưởng lão đối với cái này cái thiên văn sổ tự có chút khó tin. Tất cả mọi người bị mấy con số này sợ hết hồn. Bình thường nói đến, khai tông đại điển chính là tối đại thịnh sự rồi. Sau này tổ chức cái gì lễ ăn mừng, hẳn cũng sẽ không xuất hiện huy hoàng như vậy cảnh tượng. bị quá hẳn sẽ thiếu mới đúng. Nhưng bây giờ xuất hiện nghịch hướng tăng trưởng tình huống, bọn họ còn đánh giá thấp tứ cửu tiên tông ở trên thế giới này. Ngày càng tăng ảnh hưởng lớn lực a. An Lâm là trong những người này tối trầm trụ khí. Hắn 10 ngón tay đan chéo, chậm rãi mở miệng nói. Hôn lễ thu nhập 40 triệu, hơn nữa tông môn 50 triệu tự do chi phối vốn. Tổng cộng có 90 triệu, nhưng là, này cách chúng ta tu bổ tinh hỏa chiến hạm cần thiết 100 triệu. Còn có 1.000 vạn linh thạch lỗ hổng a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. 10 triệu nhiều không? 100 triệu 10%, nghe thật giống như không nhiều, nhưng là, đây đối với một cái tông môn nhất lưu mà nói, đều là một khoản khó có thể tưởng tượng số tiền lớn. Liễu Thiên Huyễn vung trong tay gậy phép thuật, ngày gần đây ở Phong Nguyên Châu có một cái cỡ trung ma tông ló đầu. An bài cho ta 10 thần kính bộ cường giả, ta đi chép bọn họ tông môn. Nhìn một chút có thể kiếm bao nhiêu tiền. An Lâm mặt đầy vui mừng nhìn bên người vị này đẹp đẽ ma pháp thiếu nữ. Liễu Thiên Huyễn cách làm sâu hắn tâm, phi thường phù hợp hắn chi phu lý niệm. Bạch Lang, chuyện này phải dựa vào ngươi an bài một chút, mỉm cười An Lâm nói. Bạch Lang gật đầu đáp ứng. Ngược lại những chủ này môn bình thường ngoại trừ dạy dỗ đồ đệ cùng tu luyện, chính là dựa vào giết ma tông thành viên tới kiếm tiền cùng tiêu khiển rồi. Đúng rồi, ngày gần đây Đông Hải Long Đình có cái gì không đại sự? An Lâm đột nhiên lại nói. Bạch Lăng nhìn về An Lâm. Ngươi muốn làm cái gì? Vay tiền à? An Lâm lời ít ý nhiều. Bạch Lăng, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, sau một cái cỡ trung ma tông ổ, coi như thành công. Đỉnh phá thiên cũng liền 100-200 tới vạn linh thạch đi. Cái này 10 triệu lỗ hổng hay lại là bổ không được. Chẳng với Long Đình mượn một chút tiền. Chủ nhân, người nhất định phải bình tâm tĩnh khí, chớ hành sự lỗ mãng a. Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh khuyên. Long Đình bên trong nguy cơ tứ phía, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Trạch giống vậy gật đầu nói. Tiểu Thiên nói đúng, ta nghe Bắc Liên nói, nơi đó còn có nhằm vào hợp đạo siêu cấp đại năng trận pháp. Đi nơi đó cướp bóc sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lặp lại lần nữa, ta là đi mượn, không phải là cướp. An Lâm sửa lại nói. Mọi người nhìn An Lâm, mặt đầy không tin. An Lâm, ngoặc kép, cho nên, ta mới hỏi Bạch Lăng. Đông Hải Long Đình gần đây có hay không đại sự? Có hay không đại lão nào là đang ở Long Đình bên ngoài? Ta dễ tìm hắn cứu tế một chút ta. An Lâm thở dài một cái. Nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải là bên trong phòng đánh cướp. Là bên ngoài phòng đánh cướp. Này, các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? An Lâm ngực nhét vào. Đường đường tứ cửu tiên tông tông chủ, lại tìm một cái long tộc đại có thể cứu tế chính mình. Quỷ đều biết hắn muốn làm gì à? Đông Hải Long Đình trải qua phi cầu tộc quáng mạch sau trận chiến ấy. Yên lặng hồi lâu, vẫn không có đại động tác. Bạch Lăng vừa nói nàng hiểu biết tin tức. Bất quá, theo chúng nói chúng nó gần đây sẽ ở Đông Hải Thiên Long Đảo tổ chức một cái tế tổ nghi thức. Tế tổ nghi thức, An Lâm luôn cảm thấy có chút quen tai. Bạch Lăng giải thích, Long tộc là thái sơ cổ vực cực kỳ cường thịnh phồn vinh chủng tộc. Đông Hải Long Đình Long tộc, thực ra chính là thái sơ cổ vực ngao hệ nhất mạch hậu duệ. Bọn họ tổ tiên, dĩ nhiên chính là thái sơ cổ vực Long tộc rồi. Cái này tế tổ nghi thức, chắc là với thái sơ cổ vực Long tộc có liên quan. Tiêu Trạch gật đầu nói. Ở thái sơ cổ vực thời đại, ngao hệ Long tộc, mặc dù so sánh lại tiêu hệ nhất mạch kém, nhưng là tạm được. An Lâm đối với đồ nhi đầu lấy vui vẻ yên tâm ánh mắt. Tiêu Trạch những lời này hơi có mấy phần hắn phong cách. tứ cửu tiên tông tông chủ, lập tức vỗ bàn đã quyết định. Được, tiếp theo ta tìm long tộc các anh em vay tiền. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Ngoặc kép, làm tiểu nghê nhân vật tham khảo đồ ra ngoài rồi. Chú ý WeChat công chúng số hiệu, đặc lập độc hành đại ốc sen. Viết lịch sử tin tức liền có thể nhìn thấy á. Một lát mò WeChat của tác xem sao. Nếu có áp lại sau thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.